Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1381, lý luận. Thực chiến, Vương Dung trong mắt xẹt qua một tia áy náy, nhưng rất nhanh tự bình tĩnh lại, nhìn về một bên Tống Nguyên Nhất, vẻ mặt hắn hờ hững, hào hiệp như thường. Mặc dù đối mặt đương thời giới tông phái bốn tên Thái Sơn Bắc Đẩu giống như chính tà cự đầu, cũng không sợ hãi chút nào. Tống Minh Chủ, ta chỉ có một vấn đề cuối cùng. Này một ván, ta đến cùng để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Ta tự hỏi, toàn bộ quá trình cũng không có gì khác người địa phương. Dựa theo đạo lý, ta thắng, ta mới thật sự là Thanh Dương công tử. Làm sao Minh Chủ phản mà ra tay với ta? Nghe được Vương Sung Vân đạm phong khinh lời, Chu Vi yên tĩnh như chết. Đều đến lúc này, Vương Sung còn có lòng thanh thản đàm tiếu tiếng gió, hỏi dò chính mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Mặc dù là cái kia chút nhất kiệt ngạo chi thuần đồ đệ, vào lúc này cũng không khỏi đối với hắn bội phục mấy phần. Tiểu tử này ngược lại là một nhân vật, không nói những cái khác, chỉ bằng vào phần khí độ này, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể so với hắn. Trong lòng mọi người âm thầm nói, bất quá rất nhanh, sự chú ý của chúng nhân tựu toàn bộ tập trung đến Tống Nguyên Nhất trên người. Không sai, bản tổ hiện tại cũng có chút tò mò. Tống Nguyên Nhất, tiểu tử này đến cùng nơi nào lộ ra sơ hở? Trước ngươi không phải là đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ sao? Làm sao thời khắc cuối cùng phản mà ra tay với hắn? Một thanh âm vang lên, Huyền Âm lão tổ cũng mở miệng nói, một câu nói hỏi lòng của mọi người tiếng, đừng nói là những người vây xem kia, hiện tại liền ngay cả hắn đều muốn biết, vừa rồi Vương Sung rõ ràng thắng, tại sao Tống Nguyên Nhất ngược lại sẽ xuống tay với hắn? Trong này nguyên do, quả thực như là bách chảo nạo tâm. Muốn biết đáp án, ta chưa bao giờ sẽ đối với người giải thích. Bất quá nhìn ngươi đã cứu Thản Nhiên phần trên, ta tự miễn cưỡng để cho ngươi chết được rõ ràng. Tống Nguyên Nhất vẻ mặt lãnh đạm, hắn áo bào rung lên, đi về trước hai bước, cả người trên dưới để lộ ra một luồng khí tràng khổng lồ. Ngươi xác thực hết sức thông minh. Chỉ tiếc diễn quá mức rồi. Một cái người nếu như vẻn vẹn chỉ là một địa phương khả nghi, cái kia còn không có gì. Thế nhưng hai cái, ba cái, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Người ngày đầu tiên xuất hiện ở trên núi, giả mạo là Thanh Dương công tử, bên người nhưng không thấy tên hộ vệ kia. Cái này đã khả nghi ban đêm hôm ấy. Kế An Đô kiện cáo ngươi. Ở đêm đen người đánh lén ban đêm thời điểm, không chỉ không đạt được gì, trái lại nhân lúc loạn xuống núi. Hắn tuy rằng hành vi ngoan kém, nhưng chuyện như vậy vẫn là không có cần thiết nói dối. Đây là điểm thứ hai mà ngũ tổ minh bên kia xuất hiện lại một cái Thanh Dương công tử. Đây là điểm thứ ba, có này ba điểm, bất luận chân tướng làm sao, người cũng đã đáng giá hoài nghi. Tống Nguyên Nhất thanh âm ở tất cả mọi người trong tai vang vọng. Mỗi người đều hết sức chăm chú nghe. Mà Vương Sung nghe xong lần này giải thích, càng là cảm khái không thôi. Những tông phái này cự phách, quả nhiên không có một cái đơn giản a. Tống Nguyên Nhất rõ ràng đã sớm trong lòng hoài nghi, nhưng thủy chung một chữ giấu giếm. Tận đến giờ phút này mới đột nhiên mạnh mẽ hạ sát thủ. Người mặc áo đen đột kích ban đêm buổi tối ngày hôm ấy. Tống Nguyên Nhất đã thăm dò qua chính mình. Vương Sung nguyên bản cho rằng, bằng vào vận mệnh chi thạch năng lực, mình đã thành công lừa gạt được hắn. Thông qua thử thách, thế nhưng tận đến giờ phút này, Vương Sung mới phát giác. Tống Nguyên Nhất trong lòng hoài nghi đối với mình, từ đến đều không có cắt giảm quá, chỉ là hắn lòng dạ quá sâu. Căn bản không biểu lộ ra, nếu không phải là mình sớm có phòng bị, sợ là sớm đã trùng bẫy hắn. Tống Minh Chủ quả nhiên lợi hại, không hổ là chính đạo thủ lĩnh, Này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua, Vương Sung rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại. Hắn nhếch miệng lên, khẽ mỉm cười, lại khôi phục cái kia hào hiệp ung dung thiếu niên hầu hình tượng. Bất quá coi như là như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là khả nghi mà thôi. Không biết Tống Minh Chủ cuối cùng rốt cuộc là từ điểm nào xác định thân phận của ta? Lẽ nào thắng, ngược lại là sai sao? Vương Sung vừa dứt tiếng. Trong giây lát đó, tất cả mọi người dựng lỗ tai lên, nhìn về Tống Nguyên Nhất phương hướng. Tên tiểu tử kia, Vương Sung, là chết chắc, không có người có thể từ Tống Nguyên Nhất. Còn có nhiều như vậy chính tà tông phái cự phách trong tay đào mạng. Nếu quả thật như vậy, đó chính là di tiếu thiên hạ. Mọi người hiện đang quan tâm là Tống Nguyên Nhất đến cùng là từ nơi nào xác định Vương Sung không là chân chính Thanh Dương công tử. Thời khắc này, thậm chí liền ngay cả Kế An Đô đều đồng thời nhìn sang. Hắn tuy rằng vẫn ở tính toán Vương Sung, hận không thể hắn chết. Nhưng coi như là hắn, cũng không biết Tống Nguyên Nhất đến cùng là lúc nào, từ nơi nào nhìn ra sơ hở. Thắng, dĩ nhiên không phải kẽ hở. Kẽ hở là ngươi biểu hiện quá mức rồi. Có lúc, tốt qua hóa giờ, Tống Nguyên Nhất ánh mắt hơi nhanh một chút. Lặng lẽ nói, cuối cùng một chiêu, làm hắn sử dụng quỷ ma hợp nhất. Người khống chế Chu Hằng Nghị triển khai kiếm chỉ Nam Sơn lùi lại phía sau thời gian. Cũng là người chân chính lộ ra sơ hở thời điểm. A, Vương Sung lần thứ nhất giật mình. Đừng nói là Vương Sung. Liền ngay cả những người khác cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Thậm chí liền ngay cả xa xa Thanh Dương công tử đều lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Vương Sung cái kia một chiêu kiếm chỉ Nam Sơn. Mặc dù dưới cái nhìn của hắn, cũng chỉ là trong chiến đấu phổ thông quá chiêu mà thôi. Không có người rõ ràng Tống Nguyên Nhất là nói cái gì. Cũng là kinh vĩ vạn võ, cũng có trong ngoài khác biệt. Trên dưới chi phân, chân chính Thanh Dương công tử chỉ có điều chân võ cảnh tu vi. Lại làm sao mà biết hoàng võ cảnh tình huống cụ thể. Thế nhưng người bất đồng. Ngũ Tổ Minh tên kia hoàng võ cảnh đệ tử ở sử dụng tới xá thân tự ma. Ma cao một trượng thời điểm, người tựa hồ tựu đã biết thân thể của hắn gánh nặng ở trong chiến đấu kịch liệt đạt đến cực hạn. Thứ ba chiêu quỷ ma hợp nhất thời điểm tất nhiên sẽ vượt qua gánh nặng. Xuất hiện cương khí hỗn loạn, ta nói sai sao? Một cái người nếu như không phải tự thân đạt tới hoàng võ cảnh, có phong phú kinh nghiệm thực chiến, là không có khả năng nói ra lời nói này. Thanh Dương công tử chỉ là lý luận, mà ngươi lại là thực chiến. Cái gọi là sai một ly sai thiên lý. Ai thiệt thế giả còn cần phải nói sao? Nói xong lời cuối cùng một câu, Tống Nguyên Nhất nhàn nhạt liếc Vương Sung một chút. Một hồi thật giả Thanh Dương công tử chiến đấu, nhìn ra mọi người hoa cả mắt, khó bề phân biệt. Nhưng đã đến Tống Nguyên Nhất trong miệng, nhưng là hời hợt, một cái lý luận một cái thực chiến, nhất thời đem Vương Sung cùng Thanh Dương công tử thật giả. Dễ dàng phán đoán ra được, nghe được Tống Nguyên Nhất lần này giải thích, đám người một mảnh ong ong, mà Vương Sung càng là đầy mặt kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ, cuối cùng tại chính mình thắng địa phương lại thua. Một câu lý luận. Một câu thực chiến, để Vương Sung á khẩu không trả lời được, thậm chí liền ngay cả xa xa trong đám người Thanh Dương công tử đều nói không ra lời. Gừng đúng là càng già càng cay a. Hắn cùng Vương Sung trong đó loại này chút xíu khác biệt. Nếu như không phải Tống Nguyên Nhất nhắc lên, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ ra đến. Vì lẽ đó cái này người căn bản là một cái tu vi cực cao võ đạo cường giả. Đã như vậy, hắn tại sao phải làm như vậy? Thanh Dương công tử theo bản năng xoay đầu nhìn phía bị Huyền Âm lão tổ chờ bốn đại cự đầu vây. Khốn Vương Sung, mặc dù biết đáp án cuối cùng, thế nhưng hắn nghi ngờ trong lòng trái lại càng nhiều. Thanh Dương công tử mặc dù sẽ không võ công, thế nhưng bằng vào kinh vĩ vạn võ năng lực, hắn luôn luôn tự cao cực cao. Thế nhưng ở Vương Sung trước mặt, hắn nhưng lại cũng kiêu ngạo không nổi. Vương Sung tuổi gần giống như hắn, nhưng bất kể là võ công vẫn là thiên phú, mỗi một dạng đều cao hơn hắn. Đây là hắn nhân sinh lần thứ nhất chân chính bị người đánh bại. Cứ việc đối phương giả mạo chính mình, nhưng là đối với Vương Sung, Thanh Dương công tử nhưng không thể nói là căm hận, trái lại có một chút xíu khâm phục. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào hắn ở văn đấu trên chân tài thực học đánh bại chính mình, cùng với dám lừa gạt Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ, những giới tông phái này cự phách này tự không phải người bình thường có thể so sánh. Tống Minh Chủ, tại hạ khâm phục, có thể làm được Tống Minh Chủ vị trí này, quả nhiên không phải hời hợt hạng người. Chỉ là, chỉ vì ta giả mạo Thanh Dương công tử tự cần phải đưa tại hạ vào chỗ chết sao? Bất kể nói thế nào, ta còn giúp quá các ngươi chứ. Vương Sung nhìn Tống Nguyên Nhất, tự tiếu phi tiếu nói. Trước hắn vẫn lo lắng tiết lộ thân phận sẽ thu nhận này chút cự đầu liên thủ công kích. Nhưng chuyện tới lâm đầu, trái lại thản nhiên, khặc khặc, tiểu tử thối, đều tới mức này, ngươi còn có thể sống được ly khai sao? Coi như Tống Minh Chủ không ra tay, bản tổ cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Huyền Âm lão tổ trong lòng sát cơ như nước thủy, chiều trong mắt lóe lên cực kỳ nguy hiểm ánh sáng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là giả mạo Thanh Dương công tử, nhìn ở ngươi đã cứu Thản Nhiên phần trên, coi như ngươi lừa gạt đến trên đầu ta, ta đều còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ có điều đáng tiếc, ngươi là Tà Đế Trương Văn Phù đệ tử. Tống Nguyên Nhất lạnh lùng nói. Giao một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được Tống Nguyên Nhất, toàn trường tất cả xôn xao, mà Huyền Âm lão tổ cùng đứng ở kỳ phiên trên vẫn không có gì mở miệng. Vạn Quỷ lão tổ cũng là con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên đổi sắc mặt. Tống Nguyên Nhất, ngươi không có tính sai, Trương Văn Phù thu nhận đệ tử chính là hắn. Huyền Âm lão tổ nhìn đối diện Tống Nguyên Nhất, vội vàng nói, phía trước thời điểm ta còn không xác định, thế nhưng hiện tại đã xác nhận không thể nghi ngờ. Tống Nguyên Nhất vừa nói, một bên hướng về phía sau vẫy vẫy tay. Sở Nam, đem ngươi tra được tin tức cùng mọi người nói một chút. Là, Minh Chủ, cái kia tên gọi Sở Nam chính khí minh cao thủ quỳ một chân trên đất thi lễ một cái sau cấp tốc đứng lên, thủ đoạn của hắn thăm dò vào trong tay áo, móc ra một bản vẽ giấy. Theo tay run một cái kia trương trên giấy vẽ, nhất thời hiện ra một bóng người đến. Cái kia là một vị xem ra đủ có 80-90 tuổi ông lão, chột dạ bạc trắng, trong tay một cây quải trượng cực kỳ bắt mắt. Vù, thấy cảnh này Vương Sung trong lòng đột nhiên rung động một chút. Lão thôn trưởng, tên kia chính khí minh cao thủ hình cáo thị trên vẽ thình lình chính là cùng Vương Sung tách ra. Lão thôn trưởng, chính khí minh tên kia bức tranh tay phi thường lợi hại. Hắn vẽ là lão thôn trưởng chính tại chiến đấu cảnh tượng. Hơn nữa biểu hiện khí chất cực kỳ đúng chỗ, cùng lão thôn trưởng có ít nhất 9 phần 10 tương tự. Đây là chúng ta ngày hôm qua gặp phải một cái khác, Tà Đế Trương Văn Phù đồng đảng. Thực lực của hắn cực cao, nếu không phải là Minh Chủ đúng lúc chạy tới, chúng ta e sợ đã bị hắn đả thương không ít người. Lúc đó trong liên minh tự có cao thủ đem người này vẽ vào. Sau đó chúng ta dùng bồ câu đưa tin đem này chút hình cáo thị đưa đến các nơi. Lợi dụng chúng ta chính khí minh khắp nơi sức mạnh, siêu tầm này tên Tà Đế đồng đảng tin tức. Chúng ta nguyên bản lấy vì người này ở trong giới tông phái chưa bao giờ từng xuất hiện, nhất định rất khó tra được. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, tựu ở gần trong gang tấc Tây Vực, chúng ta rất nhanh tựu tra được tin tức. Dựa theo tin tức truyền đến, người nọ là đại đường triều đình tinh nhuệ nhất một nhánh thiết kỵ thủ lĩnh.